Cửu vực kiếm đế, chương 3213, quân đội đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếm quân xin mời đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân nhẹ gật đầu. Chính là bước ra một bước gian phòng này. Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau. Hai người thân hình, tại cái này không gian bên trong. Không biết là đi về phía trước bao lâu. Cái này Liễu Yên tướng quân đi ở phía trước. Sở Phong Miên theo sát phía sau. Tùy ý là cái này Liễu Yên tướng quân như thế nào ra tốc. Sở Phong Miên đều là lạnh nhạt cùng ở sau lưng nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lệnh Liễu Yên tướng quân càng là đối với Sở Phong Miên thực lực. Cảm thấy một loại sâu không lường được cảm giác. Cái này quân đội trong đại bản doanh ẩn chứa đến ngàn vạn mà tính không gian. Tầng tầng lớp lớp, bình thường võ giả tiến vào bên trong, đều hội mất phương hướng. Cho dù là một chút ở trong đó nhậm chức quân đội võ giả, đều có thể ở trong đó mê thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân vậy là đối với ở trong đó vô cùng quen thuộc. Hành tẩu tốc độ cực nhanh, lại không nghĩ tới, Sở Phong Miên cùng ở sau lưng nàng. Thế mà không có bất kỳ cái gì một chút xíu cố hết sức. Cái này làm nàng đều càng phát giác. Trước mắt vị này cổ xà kiếm quân, thực lực sâu không lường được. So với nghe đồn rằng, thậm chí còn muốn cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đi đại khái mười mấy phút. Không gian xung quanh, bắt đầu dần dần ổn định. Rất mau tới đến một cái to lớn trong sân. Cái này sân bãi, giống như là một tòa quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường này bốn phía, còn có xây cao lầu. Cái này chút cao lầu mỗi một tầng, đều giống như một cái đơn độc gian phòng. Bị cấm chế bao phủ, lệnh người vô pháp trông thấy cái này trong tầng lầu bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý nhìn thoáng qua. Hắn liền nhìn ra. Cái này chút gian phòng phía trên cấm chế, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế cảnh giới cường giả tự tay bố trí đi ra. Cho dù là một vị pháp tắc tiên tôn, thậm chí là một chút nhỏ yếu thiên tôn, tiên đế, đều khó mà xem thấu cấm chế này. Nhìn thấy trong tầng lầu cảnh tượng tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân mang theo Sở Phong Miên đi tới quảng trường này phía trên. Chính là hướng về trong đó một tòa cao lầu phương hướng đi tới. Tại trên quảng trường này, còn có không ít quân đội võ giả tồn tại. Nhìn quần áo bọn hắn, đều là quân đoàn thứ nhất võ giả. Cùng một chút cái khác quân đoàn tướng quân, nhìn cũng đều là trước tới tham gia lần này quân đội đấu giá hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân, quân đoàn thứ nhất võ giả. Nhìn thấy Liễu Yên tướng quân đã đến, đều là nhao nhao hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác quân đoàn một chút tướng quân, cũng là nhìn thấy Liễu Yên tướng quân, đều lên tiếng chào. Cái này Liễu Yên tướng quân, xem ra tại quân đoàn thứ nhất bên trong, cũng là địa vị không thấp. Quân đoàn thứ nhất, vốn chính là 21 trong quân đoàn, cường đại nhất một cái quân đoàn, có thể ở trong đó gánh nhâm tướng quân vị trí, không có hời hợt hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, ta là cố ý bồi cổ xà tướng quân tới tham gia đấu giá hội. Các vị có việc, chúng ta vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc, tại tới nói chuyện với nhau a. Liễu Yên tướng quân phất phất tay. Mở miệng cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này rất nhiều người mới chú ý tới. Tại Liễu Yên tướng quân bên người Sở Phong Miên, từng tia ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Nhất là cái kia chút quân đoàn thứ nhất võ giả, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để Liễu Yên tướng quân tự mình tiếp đãi. Cổ xà tướng quân, là cái gì nhân vật? Nói như vậy, trừ phi là quân chủ đại nhân đích thân đến. Không phải lời nói, rất ít sẽ để cho Liệu Yên tướng quân lộ diện tiếp đãi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là một chút quân đoàn bồi dưỡng thiên tài, cái kia chút quân chủ người thừa kế, đều không có tư cách để Liệu Yên tướng quân tự mình ra mặt tiếp đãi. Đây là một vị nào đại nhân vật? Cổ xà, vì sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo tiếng nghị luận, nhao nhao vang lên. Sở Phong Miên gương mặt này, đối với quân đoàn thứ nhất võ giả, đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Bất quá cũng là bởi vì quân đoàn thứ nhất võ giả, đại bộ phận đều là sinh hoạt tại trong hoàng thành. Đối với ngoại giới sự tình, biết rất ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là mấy vị kia trước tới tham gia quân đội đấu giá hội tướng quân, lại là khác biệt. Nghe được cổ xà hai chữ, bọn hắn ánh mắt đều là đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Có địch ý, có hiếu kỳ, vậy có chiến ý, các loại ánh mắt đều bao phủ trên người Sở Phong Miên. Hiển nhiên bọn hắn là biết Sở Phong Miên thân phận chân chính, liền là Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, Cổ Xà Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá mặc dù trong ánh mắt ẩn chứa địch ý, nhưng là vậy không có bất kỳ cái gì một tên tướng quân muốn động thủ. Nơi này là quân đội đại bản doanh, trong hoàng thành, ở chỗ này động thủ, quả thực là tướng quân phương hoàng thất mặt mũi hoàn toàn không để ý, trừ phi là sống không kiên nhẫn được nữa. Không phải không người nào dám ở chỗ này động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là một vị quân chủ, cũng không dám tùy tiện tại trong hoàng thành động thủ. Sở Phong Miên vậy rõ ràng điểm này, đối mặt cái này địch ý ánh mắt, hắn hoàn toàn không đi để ý tới, mà là lạnh nhạt mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi. Rất nhanh, Liệu Yên tướng quân chính là mang theo Sở Phong Miên đi tới trong đó một tòa cao lầu tầng cao nhất bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người tướng quân cũng đều là nhao nhao nhập tòa. Sở Phong Miên liếc mắt tới, lần này quân đội đấu giá hội bên trong, đại khái là tụ tập 30 mấy vị tướng quân bộ dáng. Số lượng này, ngược lại là muốn so lên Sở Phong Miên trong tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệu Yên tướng quân giống như nhìn ra Sở Phong Miên trong mắt nghi hoặc, mở miệng cười nói, cái này quân đội đấu giá hội kỳ thật cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách đến đây. Cho dù là một chút quân đoàn tướng quân, cũng không có tư cách này. Có thể đến nơi đây, đều không ngoại lệ, đều là một cái trong quân đoàn người nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một giới, cũng liền khoảng mấy chục người. Lần này người tới, lại là không ít, cũng là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Trước hắn cũng là chém giết qua mấy vị quân đội tướng quân, đạt được bọn hắn ký ức, tại bọn hắn trong trí nhớ cũng không có tới tham gia qua loại này quân đội đấu giá hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra mấy vị kia tướng quân hẳn là cũng đều là không có tư cách đến đây. Mặc dù nói cái này cao lầu mỗi một tầng đều là có tiên đế tự tay bố trí đi ra cấm chế, có thể ngăn cách linh thức, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Sở Phong Miên linh thức lại là vượt xa cùng cảnh giới võ giả cường đại. Cấm chế này ở trước mặt hắn, cơ hồ bị không coi là gì. Hắn linh thức quét qua, chính là phát hiện ở đây có tư cách tiến vào cao lầu tướng quân, đều không ngoại lệ, đều là bước vào pháp tắc tiên tôn cường giả tối đỉnh, cơ hồ đều là long chân, bạch vụ tướng quân cấp độ này cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có cấp độ này cường giả mới có tư cách tiến vào cái này quân đội đấu giá hội bên trong. Cái này quân đội đấu giá hội quy cách cao như thế. Vậy lệnh Sở Phong Miên trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái này quân đội đấu giá hội bên trên, đến cùng hội xuất hiện cái dạng gì bảo vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đến cấp độ này võ giả, mặc dù giống như là pháp tắc chí bảo dạng này bảo vật, đều đối bọn họ tăng lên cực ít. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có cái kia chút có thể trùng kích tiên đế cảnh giới. Thậm chí là đối với tiên đế đều có tác dụng bảo vật, mới hội giá trị đến bọn hắn đi mua sắm. Lần này quân đội đấu giá hội bên trên, nhưng là có đồ tốt hội xuất hiện, đủ để khiến kiếm quân tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân ở bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói ra. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Yên tướng quân bán một cái nút giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.